Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, phá giải thần uy. Kamui, hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng. Shiva cuồng vọng để hắn nhớ tới đã từng Kakashi. Đồng thời loại thời điểm này giáo dục Shiva lời nói. Sau này cũng tốt tiến hành điều giáo. Có thể trở thành một cái tốt quân cờ. Obito hai tay trực tiếp kết ấn. Sau đó phóng xuất ra nhiệt độ hỏa độn sau đó. Hắn đơn chân vịt mặt nạ trong Sharingan lập tức vặn vẹo không gian. Hỏa diễm trong nháy mắt bị bóp méo. Bắt đầu giống một điều hỏa diễm roi ra giống nhau hướng phía Shiva xoay tròn đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Thật nhanh. Shiva đồng tử co rụt lại. Cái này hỏa độn bị Obito thời không nhẫn thuật phụ trợ. Chẳng những tốc độ biến nhanh. Hơn nữa, phạm vi công kích cực đại. Shiva trong nháy mắt xuất ra phi tiêu. Toàn thân phóng xuất ra đại lượng chakra. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Xoay tròn Shiva nhất thời tạo thành một cái cự đại chakra lồng bảo hộ. Đem tất cả hỏa diễm roi ra toàn bộ bắn bay. Sau đó ở dừng lại trong nháy mắt. Shiva dưới chân bỗng nhiên một bước. Vọt thẳng vào trong ngọn lửa. Không thấy tất cả hỏa diễm. Shiva lấy tốc độ cực nhanh đi tới Obito trước mặt. Konoha đại toàn phong. Kết quả vô cùng rõ ràng. Shiva công kích trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Suy, quả nhiên là một bác một dạng tồn tại a. Shiva nhìn nhàn nhạt nhìn hắn Obito. Hơi có chút cảm thán. Đây là Uchiha Obito mang Gekio Sharingan năng lực. Hollow hóa. Có thể ở trong vòng 5 phút không nhìn bất luận cái gì công kích. Thân thể hắn bị công kích bộ vị sẽ bị chuyển rời đến chính hắn dị trong không gian. Mà ở công kích tới xem ra. Giống như là hắn công kích xuyên qua thân thể hắn một dạng. Bất quá tại hắn hollow hóa trong khoảng thời gian này. Hắn cũng vô pháp công kích. Ngược lại, nếu như hắn công kích. Liền nhất định thực thể hóa. Hơn nữa, đáng sợ là đây vẫn chỉ là hắn mắt đơn mang Gekio Sharingan năng lực. Hắn một con khác mang Gekio Sharingan ở Kakashi nơi đó. Có thể vặn vẹo người khác không gian cự ly xa thời không nhẫn thuật công kích thần uy. Kamui, bất kể là người, đều là nhất ăn gian nhẫn thuật. Tsukuyomi cùng Amaterasu gì gì đó cùng Obito vừa so sánh với. Thời điểm yếu không ít, không cần từ chối, hay là lực lượng, ở trước mặt của ta đều là phí công. Lúc đầu muốn tận tình khuyên ngươi, bất quá xem ra ngươi lấy tính cách của ngươi, cho ngươi xem một ít hiện thực có thể tương đối nhanh a. Obito bình tĩnh nhìn Shiva nói rằng, lập tức kèm theo, hoa hoa lạp lạp thanh âm. Từ Obito áo che gió màu đen trong tay áo, hắn thả ra một cây xiềng xích. Treo ở hai bên trên tay áo mặt. Hơn nữa là dính liền nhau. Xiềng xích rũ xuống. Ở Obito trong tay áo phát sinh kim loại trong lúc đó lẫn nhau tiếng ma sát. Sau đó Obito mang theo xiềng xích. Lấy tốc độ cực nhanh xông về Shiva. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật dấu hiệu. Trực tiếp tự tay liền đi qua bắt Shiva. Thấy vậy, Shiva lạnh rên một tiếng. Là, vâng, đúng. Đã từng dùng để đối phó đệ tứ một chiêu kia sao? Không có gì tiến bộ a. Obito, Shiva ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua Sharingan, hắn có thể chứng kiến vô số thời không cành từ Obito thân thể bên cạnh xẹt qua. Sau đó ở Obito xông tới đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía Obito mặt nạ, một quyền đánh ra, thế nhưng Shiva nắm đấm như trước trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Mà ở Obito thân thể phía sau, Shiva mới xuyên qua sau đó. Cái kia một cái xiềng xích chính là trước mặt đem Shiva trói lại. Người xong, Uchiha Shiva Obito mặt nạ phía dưới. Lộ ra một nụ cười. Sau đó liền chứng kiến xiềng xích trực tiếp đem Shiva khổn trụ liễu. Shiva. Thấy như vậy một màn mây Terumi lo lắng hô. Lập tức vọt tới chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng là Obito thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng. Quá muộn a, bị tỏa liên trói chặt sau đó. Obito lập tức quay người, đem chính mình tay trái khoác lên Shiva trên vai. Cảm nhận được từ trên vai truyền tới thực thể cảm giác, Shiva ngẩn ra, Obito đây là muốn đem hắn hút vào hắn trong dị không gian mặt. Lúc này, Obito mặt nạ phía dưới lập tức nổi lên một cái mưu kế nụ cười như ý. Chỉ một lúc, vặn vẹo không gian từ Obito đơn chân vịt mặt nạ trung ương phát sinh. Shiva nhất thời chứng kiến Obito trước mặt vô số không gian cảnh bắt đầu nhan nhó. Mắt xem cùng với chính mình sẽ bị hút vào hắn dị không gian. Bất quá, chính là trong chớp nhoáng này, Shiva trên mặt lại lộ ra một để Obito không dám sao lãng nụ cười. Obito nội tâm có một cỗ dự cảm bất hảo, nhưng là lại vẫn là không có dừng lại, bởi vì bị hắn mang Gekio Sharingan bắt được, gần như không có khả năng chống lại. Hơn nữa, chỉ một lúc, chỉ cần thời gian không tới một giây, hắn có thể đem Shiva hút vào chính mình trong thời không? Giống như là Shiva loại này còn không có lớn lên Uchiha bộ tộc. Tốt nhất điều giáo, hắn trước đây chính là chỗ này sao bị Uchiha Madara dạy dỗ nên. Nhưng là, một giây kế tiếp, hắn lại chợt phát hiện, nguyên bản bị hắn vặn vẹo thời không dĩ nhiên tại lấy tốc độ cực nhanh trả lại như cũ. Cái gì còn không đợi hắn kinh ngạc hết. Nhất thời cảm thấy cầm truyền tới một trọng kích. Shiva hạ cấp đá, một cước đá vào Obito trên cằm, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Shiva muốn thừa thắng xông lên, nhưng khi hắn ném đệ nhị chân sự thực, lại phát hiện hắn công kích lần thứ hai xuyên qua Obito thân thể. Suy, bây giờ ta chỉ có thể quấy rầy đến loại trình độ này sao? Shiva cùng Obito hai người đồng thời rơi xuống đất. Obito sờ cùng với chính mình cầm bất khả tư nghị nhìn Shiva. Người dĩ nhiên phá giải ta thời không nhẫn thuật, điều đó không có khả năng. Người làm cái gì? Người đến cùng làm cái gì? Obito không dám tin tưởng chính mình con mắt. Mới vừa rõ ràng liền muốn đem Shiva hút vào dị không gian. Thế nhưng trong nháy mắt đó, bị hắn vặn vẹo thời không, dĩ nhiên chính mình trả lại như cũ. Ngươi thực sự cho rằng thời không nhẫn thuật là một mình ngươi độc quyền sao? Bị bóp méo thành hình xoắn ốc thời không? Ở Shiva Seragon xem ra, không nên quá rõ ràng. Miễn là ở trong đó quán chú chính mình chakra, thao túng bên ngoài hoàn nguyên mà quấy rầy Obito thời không nhẫn thuật quả thực liền quá dễ dàng. Shiva nhẹ nhàng đem hai tay đặt ở trên sa mạc, nhìn Obito, lẩm bẩm nói, ngươi không đi nữa. Sẽ không đi được, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.